Chương 1. 444 Thánh Thủy lộ ra ánh sáng. Tam sư tỷ. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, ngửa đầu mắt nhìn đứng tại một bên đưa lưng về phía các nàng Mộ Dung Tầm. Chỉ cảm thấy sư phụ bóng lưng cứng ngắc, giống như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ khó tả. Tam sư tỷ, sư phụ hiện tại ngay tại nổi nóng. Muốn không dạng này, ngươi rời đi trước, ta chậm rãi khuyên nhủ sư phụ, Tiểu Mục nhẹ giọng hỏi. Diệp Lăng Mẫn hai mắt đẫm lệ nhìn Tiểu Mục một chút, tiểu sư muội, ngươi thực sự sẽ giúp của ta a? Kiều Mục trịnh trọng việc gật gật đầu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Diệp Lăng Mẫn không nghĩ tới, sơ lần gặp gỡ liền bị nàng đập một phen tiểu sư muội, sẽ như thế bất kể hiểm khích lúc trước hỗ trợ. Nàng nắm thật chặt tiểu cô nương hai tay, nặng nề mà cầm một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Tầm lạnh lẽo cứng rắn bóng lưng, không còn dám làm lưu lại, khóc chạy vội rời đi. Đầu kia, Lưu Dị Chi cùng Khâu Ba thân ảnh sớm đã không gặp. Khâu Ba vịn Lưu Dị Chi từ đấu trường đi ra, Lưu Dị Chi một đường đều kích động khó có thể tự kỳ hệ mơ chế, toàn thân đều rất nhỏ đang phát run. Không phải thần thủy suối, khẳng định không phải thần thủy suối. Nay chỗ nào là cái gì thần thủy suối a? Mới hắn rõ ràng thấy hết sức rõ ràng, trong trận đấu cái kia thần thủy tông cô nương, nuốt rõ ràng là ba giọt nước, ba giọt ba giọt nước, lập tức để nàng từ 10 cấp tăng lên tới cấp 11 đại huyền sư. Lớn như thế một cái khoảng cách, ha ha ha ha ha, hắn hiện tại đã hết sức rõ ràng, thần thủy suối cái đồ chơi này, khẳng định là thần thủy tông vì che giấu thần thủy thân phận thật sự, ném ra tới sương mù. Các nàng lừa gạt thế nhân nhiều năm như vậy à, ha ha ha ha ha, được tốt, tốt cực kỳ, nho nhỏ một cái hạ giới tinh vực thần thủy tông, vậy mà tại lục phủ dưới mí mắt, lật tay thành mây trở tay thành mưa cả gan làm loạn, này chỗ nào là cái gì thần thủy suối, rõ ràng là thánh thủy, nói lên thánh thủy, liền muốn đề cập ngũ linh bản nguyên. Tại lục phủ, mọi người đều biết, đột phá cấp 15 đại huyền sư thời khắc, chỉ cần cảm ngộ đến ngũ linh bản nguyên một trong số đó, liền có thể thuận lợi tiến vào càng cao hơn một tầng cảnh giới, đặt thành huyền cảnh đến linh cảnh quá độ. Mà nước này bản nguyên 10 trình tự bên trong, độc nhất vô nhị cử thế vô song bản nguyên bên trong bản nguyên, chính là thánh thủy. Bình thường mỗi người cảm ngộ ngũ linh bản nguyên, cơ bản đều là tại một tầng đến năm tầng bên trong, chỉ có thiên phú đặc biệt tốt, mới có thể cảm ngộ đến cấp bậc cao hơn bản nguyên. Thánh thủy là tồn tại gì đó, chính là nghiền ép 9 tầng linh thủy trở xuống sở hữu thủy linh bản nguyên căn bản. Thánh linh mới ra, ai dám tranh phong, nói đến chính là ngũ linh bản nguyên bên trong thánh thủy, thánh hỏa, thánh mộc, thánh thổ cùng thánh lôi. Nhanh đi, thông chi thuận thiên phủ trên tư không tinh sở hữu thế lực. Lập tức đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới ngũ nguyệt thành bên ngoài thần thủy tông, nhất định phải đoạt tại cái khác ngũ phủ phía trước, đạt được thánh thủy. Thánh thủy trọng yếu như vậy đồ vật, thần thủy tông lần này ra ngoài, tất nhiên sẽ không tùy thân mang theo, chắc hẳn giờ phút này nó chính lặng yên ở tại thần thủy tông bí địa, chờ lấy bo nở hà nở thuận thiên phủ tiến đến hái đi, ha ha ha ha ha, không là chờ hắn Lưu Dị Chi tiến đến cướp đoạt. Là Khâu Tam lập khắc ôm quyền thi lễ, vội vàng quay người rời đi. Lưu Dị Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam trong vắt, lặng lẽ có chút meo lại, khụ khụ khụ buồn bực khục mấy tiếng, cười lạnh nói, giống như nhanh biến thiên. Tiếp xuống tranh tài trở nên tẻ nhạt vô vị, hơn nữa rất nhiều người tâm tư đều không tại tranh tài thượng. Cuối cùng là Kiều Bảo Bảo thu được thắng lợi, vì cái gì đây? Bởi vì những thứ khác tứ cường, như là Đoàn Nguyện, Từ San San, Tư Đồ Nghi, Bách Lý Hề mấy người, đều chẳng muốn cùng với nàng đánh, nàng liền tự động tấn thăng đến đầu danh.